Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, một bụi cây không tâm dương liễu cây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thấy La Hầu ra tay, Trúc Dung và Cộng Công mặt liền biến sắc, không dám thờ ơ, toàn lực đánh ra mạnh nhất chiêu. La Hầu loại này siêu cấp cấp bậc tồn tại thật không cách nào xem đối phó Hồng Vân như vậy ung dung. Coi như La Hầu hẳn còn so bọn họ cao hơn một cái thế hệ. Căn bản không phải cùng thời đại tồn tại. Chiến lực vậy cao hơn dòng dã một tầng thứ. Oanh, hai bên đối với, trong chốc lát, Nam Hải chỗ sâu đổ sộ lãng phiên thiên. Tinh thần chết, một bộ thiên hủy đất diệt dáng điệu. Vèo, nhưng mà bên này tựa hồ sớm có kế hoạch. Nhất kích, Trúc Dung và Cộng Công mượn thế lui về phía sau. Ngay tức thì hóa thành cầu vòng bay về phía hư không. Chớp mắt một cái, toàn bộ Nam Hải bầu trời liền đã không còn bọn họ thân hình. Muốn chạy, cũng tốt. Các người nhất định là đi tìm những thứ khác tổ vu. Như vậy bọn người một nồi thu thập. Thấy vậy, La Hầu khóe miệng vểnh lên, ống gây áo vung lên, sắc mặt bộc phát âm lãnh. Ngay sau đó hắn thân hình cũng là hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Từ tam giới ra đời sau đó, trừ áo bào đen tôn thượng, hắn còn thật không có sợ qua ai. Đừng nói là chính là Trúc Dung, Cộng Công, coi như là 12 tổ vu đều đến đông đủ, hắn cũng không khiếp phân nửa. Làm thế nào? Bên kia, hư không, Trúc Dung và Cộng Công tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Đi trước tìm đại ca. Đại ca không gian quy luật hẳn có thể giúp chúng ta tránh lần trước đoạn thời gian. Xoay người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái phía sau. Cộng Công mở miệng, như vậy cũng tốt, thật không nghĩ tới tiểu muội nói là sự thật. Lần này phong thánh kiếp quả nhiên là trước đó lớn chưa từng có cướp. Lại liền La Hầu đều đã hiện thế. Vào giờ phút này, Trúc Dung rốt cuộc tin mạnh bà cho bọn họ nói sự việc. Không nói như thế nhiều. Trước cho đại ca đánh ra ngọc giản nói sau để cho hắn cũng phải có đề phòng. Đúng rồi, còn có tiểu muội, còn có nhị ca cú mang. Chỉ như vậy, ở đối thoại của hai người tiếng bên trong, một chàng trước cái gọi là truy đuổi bắt đầu ở hư không diễn ra. Một bên là đại danh đỉnh đỉnh 12 tổ vu, một bên là thượng cổ ma tổ La Hầu. Vô luận phương đó đơn độc kéo ra ngoài đều là nghịch thiên tồn tại. Không thể không nói, đại lão cuối cùng là đại lão. Xa không vậy tu sĩ có thể so với. Nam Hải bên này mới vừa có động tác, rất nhiều đất bí mật đều có tu sĩ chậm rãi mở mắt. Bọn họ hoặc là cau mày, hoặc là trầm tư, tóm lại thần sắc không có một cái ung dung. Đêm khuya, ô vân đầy vải, mưa to rào rào rơi thẳng xuống, tựa như cũng ở đây biểu thị trong thiên địa không bình tĩnh. Giờ phút này, Đại Chu hoàng thành phía đông mười mấy dặm địa phương, tòa kia cực kỳ giống con rùa lớn núi nhỏ lại là chậm rãi động một chút. Ùng ùng, cùng lúc đó, từng tiếng rên từ dưới lòng đất truyền tới, tựa như có vật gì không kềm chế được muốn xuất thế như vậy. Cùng có phải hay không vang lên tiếng sấm xen lẫn nhau hô ứng, để cho người ngoài căn bản không cách nào phân biệt. Rắc rắc, một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm chiếu sáng toàn bộ hoàng thành chi địa. Nếu như có người dân ở chỗ này định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Chỉ vì làm cho này ngọn núi nhỏ đã bắt đầu nứt nẻ. Từng đạo vết rách càng đổi càng lớn. Bá, bá, bất quá vừa lúc đó, núi nhỏ đỉnh mặt bên có một bụi nhìn lên đã sắp chết khô ngàn năm cây liễu già lại là chợt tản ra. Chấm ánh sáng rực rỡ, những thứ này ánh sáng rực rỡ từ từ thấm vào xuống đất sau đó. Nguyên bản nghe động tĩnh rất lớn vang lớn lại là càng ngày càng nhỏ. Cho đến cuối cùng núi nhỏ cũng sẽ không lay động. Tại sao? Vạn nhất hắn tới Đại Chu hoàng thành làm thế nào? ta sứ mạng có thể là thủ hộ tộc người. Hồi lâu, sâu trong lòng đất lại là truyền đến một đạo ngoại nhân không cách nào cảm giác thần niệm. Ngươi không tin được ta, vẫn là không tin được Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử xa so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn hơn. Không nói khối ngọc kia bài, một bụi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên cũng đủ để cho hắn che chở cả nhân tộc. Không tâm cây liễu già chỉ có mấy cây lục chi lần nữa phát ra chấm ánh sáng rực rỡ. Có thể, dưới mắt còn chưa tới ngươi ta xuất thế thời điểm, vị kia mới là nhất kinh khủng nhất. Tiếp tục cùng đi, lần này, chấm ánh sáng rực rỡ rơi xuống đất dưới đất sau đó. Núi nhỏ chung là từ từ lâm vào bình tĩnh, lại cũng không có nửa điểm động tĩnh. Hiển nhiên, xuống lòng đất vậy người tồn tại vậy đồng ý bụi cây này không tâm cây liễu già giải thích. Nơi này đồng thời, Tây vực vô tận trong ao đầm, lại là từ bên trong từ từ nổi lên từng ngọn đồng xanh cổ điển. Hoặc là tản ra màu đen khí, hoặc là tản ra màu đỏ khí. Tóm lại nhìn như cực kỳ quỷ dị thần bí. Giờ phút này chính giữa nhất một tòa đồng trong điện lại là truyền ra như vậy thanh âm. Không nghĩ tới liền La Hầu vậy xuất thế. Xem ra chúng ta thượng cổ yêu đình cũng phải đi ra hoạt động một chút mới được. Không sai, yêu đình nhường ra tam giới đã quá lâu quá lâu. Lần này đại kiếp sau đó, tam giới cũng hẳn trở lại đến ta thượng cổ yêu tộc trong tay. Bá, một khắc sau, đồng xanh cổ điện phía trên chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh. Bọn họ yêu khí ngất trời, mặt mũi tuấn dật, cực kỳ giống Trọc Thế Tốt công tử. Đi thôi, đi thiên đình xem, cũng nên lấy lại chúng ta đồ. Bọn họ khẽ gật đầu sau đó, ống gây áo vung lên, mấy ngàn tọa đồng xanh đại điện lại là đồng thời tản ra năm màu thải mang. Rồi sau đó chậm rãi bay hướng Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ ở phương hướng. Nhìn dáng dấp, những thứ này đồng xanh cổ điện hiển nhiên đến từ một cái khác thế lực thần bí thượng cổ yêu đình. Thiên giới, trước mặt bia đá to lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bia đá. Thật lâu không có lên tiếng, không khí nơi này trong chốc lát quỷ dị đến trình độ cao nhất. Hết thảy, chỉ vì là trên bia đá mới nhất xuất hiện ba cái tên chữ. Trúc Dung, Cộng Công, La Hầu, bọn họ cũng còn sống. Hơn nữa toàn bộ xuất hiện ở phong thánh trên bia. Như vậy thứ nhất há chẳng phải là nói ba cái thánh vị đã không còn. Hồi lâu, xoay người nhìn nhau, hai người đều có thể từ trong mắt nhìn ra nồng nặc kiêng kỵ. Loại cấp bậc này tồn tại một khi xuất hiện, tuyệt đối không phải phổ thông thánh vị có thể tùy tùy tiện tiện liền đà phát. Mà tổ La Hầu, sư tôn đã hợp đạo hoàn toàn biến mất, hôm nay lại có ai là hắn đối thủ? Xoay người, Nguyên Thủy Thiên Tôn dài dài một thán, ngắn ngủi một năm nhiều năm thời gian, tam giới thế cục biến hóa quá nhanh. Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung đã có điểm chiêu không ngăn được. Liền khoảng cách này Đại Phong Thánh còn có trăm năm. Nói cách khác hết thảy vừa mới bắt đầu. Bây giờ nhìn lại cái này áo bào đen tổ chức bàn tay đen sau màn khẳng định chính là cái này La Hầu. Từ trước đến giờ cuồng ngạo mắt cao hơn đầu Thông Thiên Giáo chủ giọng cũng sẽ không tựa như. Trước như vậy tự tin. Nếu như mình sư Tôn Hồng Quân lão tổ còn ở đó, có lẽ bọn họ cùng La Hầu có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, La Hầu tự mình ra tay có ai là đối thủ? Chu Tiên Trận, Vạn Tiên Trận, những trận pháp này ở La Hầu trước mặt không thể nghi ngờ là đùa giỡn như vậy căn bản không trị giá. Một đề ra, mình sư Tôn Sư để phối hợp Côn Tổ Sư vậy đã sớm đầu Tây Phương. Bỏ mặc chuyện bên này, hỏi dò còn có ai có thể chống đỡ La Hầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có lẽ chỉ có lần nữa liên hiệp mới có thể vượt qua cửa ải khó. Như vậy, Ngọc Hư Cung phái người đi mời Đại Sư Huynh chuyển thế thân. Bích Du Cung đi mời Nữ Hoa Nương Nương chuyển thế thân. sau đó sẽ phái chút đệ tử hạ giới tìm một chút lục đè sư thúc chuyển thế thân. Trang Chu chuyển thế thân đợi một chút, tóm lại lần này đại kiếp phải đồng tâm hiệp lực. Qua hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.